Chương 1798, Bích Thủy đạo nhân xuống núi. Có kẹt. Nam tử chút nào phản kháng liền bị cắn đứt cái cổ, sau đó một đàn sói yêu hống đoạt tới, trong nháy mắt liền đem nam tử kia cắn nuốt không còn một ngống. Chủng tộc đại chiến, khí vận kim long ở trong hư không không ngừng va chạm mở va chạm, khí vận kim long tiêu diệt vạn pháp, này loại dính đến chủng tộc đại chiến cấp độ, trên căn bản thần thông pháp thuật đã bị phế bỏ, tạo hóa cảnh giới miễn cưỡng triển khai thần thông, chỉ có chuẩn yêu thần cảnh giới có thể không cố kỵ triển khai thần thông. Bất qua yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, tuy rằng bị hai tộc khí vận kim long và cha mở, tan vỡ thần thông, thế nhưng không chịu nổi cái kia yêu tộc tiên thiên thân thể cường tráng, sau đó lại tu luyện kim thân, nhân tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Hừ, còn muốn thủ thắng năm đó nếu không phải là lao tổ ta triển khai thần thông, gọi mãng hoang chủng tộc VN xui ngập trời, nhân tộc căn bản là lấy không thắng nổi, mạnh mẽ như vậy phạm vi lớn chủng tộc đại chiến, nhân tộc tạo hóa cảnh giới tu sĩ gia nhập trong đó thần thông pháp thuật không thi chiến ra được cờ. Cùng thông thường người phàm không hề khác gì nhau. Ngọc Thạch lão tổ nhìn chiến trường, bĩu môi khinh thường. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ bộ kiêu ngạo kiều khuôn mặt, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, đưa tay ra nặn nặn Ngọc Thạch lão tổ gương mặt. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì? Ngươi đang khinh nhẫn lão tổ? Ngươi có biết hay không? Ngọc Thạch lão tổ bị Ngọc Độc Tú nắm khuôn mặt, nhất thời phát hỏa, chén rượu ném lên bàn, liền bắt đầu cùng Ngọc Độc Tú lôi kéo. Ngọc Thạch lão tổ đời này lớn nhất đau chính là thân cao, nhà mình thân cao chính là mình lớn nhất đau. Lão tổ, ta phát hiện ngươi này 1 triệu năm lại hơi dài một chút. Một bên phù diêu mau mau mở miệng, cắt đứt Ngọc Thạch lao tổ sự chú ý. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy buông lỏng ra Ngọc Độc Tú tay, yên lặng không nói gì, uống một chén lĩnh rượu. Ai, hết cách rồi, ai kêu lão tổ tuổi thọ của ta dài, sinh trưởng chu kỳ dài. Lúc này nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến nóng nảy, song phương cũng là thiết khiến, cái kia nhân tộc tạo hóa cảnh giới tu sĩ biết chủng tộc đại chiến mở ra, trong thiên địa khí vận lực lượng phá diệt vạn pháp, căn bản là triển khai không mở. Trực tiếp len lén lẻn vào mãng hoang bên trong, bắt đầu đại khai sát giới. Khí vận lực lượng lợi hại bao nhiêu? Ngắm lại trước kia đại kiền ngày chiều, ngoại trừ chuẩn tiên ở ngoài tạo hóa cảnh giới cơ vốn là bị phế, huống chi là bây giờ so với ngày hướng cao cấp hơn thiên đỉnh. Nhân loại duy nhất ưu điểm, chính là đang đối mặt mãng hoang yêu thú thời điểm, thiên binh hay là không chiếm được lợi lộc gì, nhưng thiên tựa NG có thể, thiên tựa NG có thể điều động thuộc về mình lực lượng ngôi sao, đối mặt với mãng hoang yêu thú thậm chí có thể chiếm được thượng phong. Chỉ tiếc nhân tộc đích thiên tướng cũng không nhiều, mặc dù đối với thiên đình tới nói rất nhiều, nhưng đối với yêu tộc tới nói nhưng lại như muối bỏ biển. Linh Sơn đại lôi âm tự, cái kia chư bát lao tổ lau miệng, một đôi mắt thấy chiến trường, sau đó sẽ nhìn giảng kinh Phật tổ, lặng yên không một tiếng động liễu ra đại lôi âm tự, trong nhấp nháy ra Linh Sơn, lẫn vào mãng hoang trong chiến trường. Ha ha ha, lại là 7/10 huyết mạch kim sĩ đại bằng cái kia chư bát lao tổ không chút khách khí, trong nháy mắt đem thi thể kia thôn vệ và ho trong mì hệ NG. Ồ, lại là 6/10 huyết mạch thoán thiên hầu chư bát lao tổ lặng lẽ tụ hợp tới, ở đem thi thể kia nuốt chửng. Chư bát lao tổ kẻ này cũng là cực phẩm, một hồi giả dạng làm tử thi, một hồi vọt lên đến nuốt chửng mấy bộ thi thể, không lâu lắm đã là sức mạnh huyết thống điên cuồng tăng lên trên. Như vậy nuốt chửng phẩm chất cao yêu thú, chẳng phải là so với kia Linh Sơn thiện đồ cung phụng tới nhanh nhiều lắm. Chư bát lao tổ nói nhỏ, chiến trường quá loạn, quá rộng lớn, căn bản cũng không có người sẽ phát hiện chư bát lao tổ mờ ám. Đại Phong Châu Cốc Tinh đang tu luyện, sau một khắc đã thấy giữa bầu trời một bàn tay lớn đem nắm, trong nháy mắt vứt vào mãng hoang trong chiến trường, nhiều nuốt chửng sức mạnh huyết thống, có trợ giúp ngươi pháp lực tăng lên, huyết mạch tăng lên, ngươi lần này nếu như có thể đem sức mạnh huyết thống tinh khiết đến 8/10, hóa thành chuẩn vô thượng cường giả, liền coi như là kiếm được. Ngọc Độc Tú âm thanh ở cái kia Cốc Tinh bên thai nhàn nhạt vang lên. Này Cốc Tinh có chút ý tứ, Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tinh quang lấp lóe. Đúng là có chút ý tứ, cho ta truyền thụ một môn thần thông. Nếu như có thể tu thành chuẩn vô thượng cảnh giới, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi đến. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nghe Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ cộp cộp miệng, một đôi mắt nhìn về phía mãng hoang trong chiến trường. Ai, đây chính là chủng tộc đại chiến A. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía nhân tộc Cửu Châu bầu trời, đàn sói phệ hổ, chỉ thấy cái kia Cửu Châu bầu trời một con to lớn khí vận kim long uy chấn bát phương. Lúc này mãng hoang bên trong thành thiên thượng trăm chủng tộc kim long dồn dập phóng lên trời, không ngừng hướng về trung vực khí vận kim long căn ướt. Hay là 1-2 con mãng hoang khí vận kim long, trung vực khí vận kim long cũng không đế ta y mà tờ bên trong, bởi vì này nhân tộc khí vận kim long thật sự là quá, cùng mãng hoang chủng tộc so ra, đơn giản là thần long cùng run dế giữa khác biệt, nhưng mấu chốt là đối phương nhiều người a, trời mới biết mãng hoang bên trong có bao nhiêu chủng tộc, lúc này mặc dù là cái kia nhân tộc khí vận kim long ứng phó cũng có chút vất vả. Đây chính là khí vận huyền diệu, chủng tộc đại chiến, cũng là chia cắt khí vận đại chiến. Bất kể là mãng hoang trong cái kia chủng tộc, đối với nhân tộc tạo thành thương tổn càng nhiều, như vậy nhà mình khí vận kim long đối với nhân tộc trung vực kim long thương tổn lại càng lớn, từ nhân tộc khí vận kim long trên người nuốt chửng xuống huyết nhục trong nháy mắt bổ dưỡng bản thân, sau đó ở gia trì ở nhà mình chủng tộc, chính mình chủng tộc được gia trì, sức chiến đấu càng thêm lợi hại, không ngừng thủ thắng, cái kia khí vận kim long không ngừng cắn nuốt nhân tộc khí vận kim long. Đây là một cái chết tuần hoàn. Giống. Một tiếng khí vận kim long rít gào, không biết bao nhiêu tu sĩ lòng mang may mắn, muốn thi pháp, trong nháy mắt bị cái kia khí vận kim long sức mạnh phản phệ chí tử, không biết bao nhiêu yêu thú trong nháy mắt hiện ra nguyên hình. Thảm. Khốc liệt cực kỳ, máu tanh phóng lên trời, máu chảy thành sông, nhân tộc mặc dù không có bắt nha lực lượng, gân cốt mạnh, nhưng cũng có thành trì, căn cứ thành trì chi hiểm yếu, mặc dù là mãng hoang trong yêu thú nguy cấp, không có gì tốt thủ đoạn lời. Muốn công thành cũng là tử thương vô số. Biển lửa che ngập bầu trời, hỏa là nhân loại khắc chế yêu tộc nhất nguyên thủy thủ đoạn. Chỉ thấy hỏa diễm bay tán loạn, vô số yêu thú ở trong biển lửa táng nộp mạng. Không thể triển khai thần thông, đối mặt với ngọn lửa hừng hực, coi như là tạo hóa cảnh giới yêu thú cũng phải mất mạng, hóa thành thịt nướng. Duy nhất có thể triển khai thần thông, chỉ có chuẩn vô thượng cường giả, bởi vì chuẩn vô thượng cường giả bản thân đại biểu chính là lực lượng pháp tắc, chỉ là song phương không biết đối phương có bao nhiêu chuẩn vô thượng cường giả. Dù sao trăm va nở năm tích lũy, ai cũng không dám tùy tiện ra tay chiêu thiên nhìn chiến trường, vì là Ngọc Độc Tú giải thích một tiếng. Nếu là huyết ma gia nhập chiến trường, chỉ sơ chiến trường sẽ trong nháy mắt sửa, vô số yêu thú đều sẽ trở thành huyết thần tử vật đại bổ, Ngọc Độc Tú nói. Huyết ma phát hiện đang sợ là vui trống đây, cái kia vô số dòng máu đều sẽ chảy vào huyết hải, hóa thành vết máu, trở thành huyết ma sức mạnh, hắn sẽ không nâng cùng này loại chuyện hư hỏng chiêu thiên tích bĩu môi. Thái Nguyên đạo, Bích Thủy đạo nhân bao bọc áo bào, đứng bên người Mục Thanh Trúc, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay Thanh Trúc trượng. Thật muốn đi chiến trường sao? Mục Thanh Trúc nhìn Bích Thủy đạo nhân. Bích Thủy đạo nhân trong tay siết băng phách, mấy ngàn năm trước phong thần đại chiến, ta bại bởi Diệu Tú, bị tông môn xa lánh, ta nhất định phải nói cho tông môn, ta Bích Thủy đối với tông môn trung thành tuyệt đối. Gặp người chết ngươi bây giờ bất quá mới là tạo hóa cảnh giới mà thôi. Mục Thanh Trúc nhìn Bích Thủy đạo nhân, trong mắt lóe ra một vẻ nghiêm nghị. Không sao, ta có băng phách. Coi như là chuẩn tiên cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Cái kia Bích Thủy đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Mục Thanh Trúc, ta đi trước, nếu là trận đại chiến này, ta chưa có trở về, ngươi liền đem ta đây Bích Thủy động phủ 6, nhân tộc nếu là thắng rồi, cái này động phủ liền giao cho ngươi, nếu là thất bại 4, ngươi liền chìm vào đáy vực, bản tọa động phủ chắc chắn sẽ không lưu cho bầy xuất sinh này. Sau khi nói xong, Bích Thủy đạo nhân hô quát một tiếng, đạo hải thú. Vù. Chỉ thấy một con tròn vo một cái quả cầu thịt chạy tới, Bích Thủy đạo nhân vô vô đạo hải thú, hơn 5.000 năm không gặp ngươi nhúc nhích, không nghĩ tới ngươi lại mập thành bộ dáng này, thực sự là hư hỏng, bản tọa bây giờ muốn đi phía trước chiến trường, sợ là cửu tử nhất sinh, ngươi ở lại chỗ này tốt hơn theo ta đi vào. Bích Thủy đạo nhân vô vô cái kia đạo hải thú đầu, trong mắt tràn đầy thân thiết. Gào đạo hải thú rít lên một tiếng, chấn động sơn hà. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi sao lại thế nhẫn tâm gọi ta một mình ra chiến trường. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, chúng ta ở trên chiến trường sau đó là giết hắn một cái đất trời tối tăm. Bích Thủy đạo nhân vui mừng khôn xiết, trong nháy mắt phóng người lên cái kia đạo hải thú, biến thành sóng nước, biến mất ở trong hư không. Đạo hải thú hay là có thể bảo đảm hắn một cái mạng đi. Mục Thanh Trúc nhẹ nhàng thở dài. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.